Cấm đoạn chi luyến, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chết, nghe được tin tức này, nam nhân đả kích rất lớn, đôi mắt cũng tối sầm xuống, thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Chết, chết như thế nào? Trong trí nhớ Tần Nguyệt dễ thương vui vẻ, chỉ cần nhìn đến nụ cười liền có thể cảm giác được ấm áp. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tóm lại, không phải là bởi vì tưởng niệm ngươi chết chứ? Tần Tường lắc lư nam nhân, trêu tức nhìn về phía đôi mắt ảm đạm kia. Như thế nào, ngươi có quan tâm sao? Năm đó không phải ngươi vì tiền mới lựa chọn vứt bỏ sao? Như thế nào hiện tại lại làm dáng thương tiếc người đã chết? Diễn cho ta xem, người nam nhân này từ bỏ mẹ hắn sau khi sinh ra hắn lại không quan tâm mà để hắn ở cửa cô nhi viện. Hiện tại đến phiên hắn trở về trả thù, hắn muốn đem toàn bộ đau khổ đòi lại, hắn muốn cho nam nhân hối hận lúc trước đã bỏ hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không phủ nhận người nam nhân này là cha của hắn, thậm chí, hắn còn có thể gọi một tiếng. Ba, hắn thích nhìn nam nhân run rẩy khi nghe cái xưng hô này, như vậy hắn sẽ cảm thấy được rất sung sướng. Ba, đừng thương tâm như vậy, không phải còn có ta thương ngươi sao? Tần Tường đem môi tiến đến bên tai nam nhân, chậm rãi thì thầm. Cái buổi tối đó, ngươi phóng thích trên tay ta, có cảm thấy được rất thích không? Ta có phải làm đau ngươi? Trong mắt hắn, ba bất quá là một cái xưng hô mà thôi, cái gì quan hệ huyết thống, toàn bộ đều là chó má. Tại hắn xem ra nam nhân thân hình cũng được có thể dùng để phát tiết trên giường. Hắn thích mỹ nhân, vô luận nam nữ, mà người bị hắn gọi là ba này vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn. Bị con của mình đặt ở dưới thân xâm phạm, không biết nam nhân sau khi biết sẽ có biểu tình gì. Ngẫm lại cảm thấy rất thú vị. Cho nên hắn điều tra đến nam nhân, tìm người bắt đến khách sạn hành hạ rất sảng khoái. Đáng tiếc lần đó hắn có chuyện gấp phải xử lý, bằng không hắn thật muốn đợi cho nam nhân tỉnh lại, chính miệng hắn nói ra chuyện này. Bất quá hiện tại cũng không chậm, nhưng rất hiển nhiên, người nam nhân này chủ yếu chỉ suy nghĩ về người đã chết kia, làm cho hắn có cảm giác bị bỏ rơi. Cho nên hắn cố ý nói lên chuyện đã xảy ra, hắn muốn gợi lên hồi ức, hắn muốn xem nam nhân thống khổ. Ngươi câm miệng, Tần Tường là con mình, mà nam nhân lại bị con mình xâm phạm. Có phải là loạn luân không? Khí huyết dâng lên nam nhân chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, lảo đảo ngã trên bàn làm việc. Lại hôn mê, đúng là vô dụng, Tần Tường nhỏ giọng nói thầm một câu ôm lấy nam nhân cởi quần áo trên người, đưa vào giường ở phòng bên cạnh. Tần Tường sờ sờ chỗ đau trên má, thô lỗ lật người nam nhân lại hung hăng nhéo nhéo mấy cái. Cảm thụ được sự co giãn, Tần Tường dần biến thành sờ mó, vuốt ve, rồi hướng về phía sau nam nhân. Toàn bộ quá trình, nam nhân đều vẫn duy trì hôn mê. Nhưng Tần Tường lại hưng trí, hắn thích đem nam nhân thành các loại tư thế tiến nhập. Rõ ràng từng làm nhưng lại giống lần đầu tiên, Tần Tường rất vừa lòng, động tác cũng đi theo tâm tình của hắn tăng lên. Cách chương.